Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 305, nói năng lỗ mãng. Gocchuyenaudio.com. Có nghe chưa? 3 ngày trước tổ chức Akatsuki tập kích Tàng Long Sơn mạch Hoàng Nham thành. Ở bên trong giết người vô số, có thể nói là cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Cuối cùng đem toàn bộ Hoàng Nham thành đốt quách cho rồi. Một cái trẻ tuổi đệ tử khiếp sợ nói ra, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không nghe nói đâu này. Những người này thật đúng là coi trời bằng vung đâu. Coi trời bằng vung là không sai, nhưng là đó cũng là người ta thực lực a hát. Các ngươi cũng biết tập kích Hoàng Nham thành chính là tổ chức Akatsuki cái nào thành viên sao? Một cái thân mặc hoa lệ áo bào thiếu niên ngạo nghễ nhìn xem bốn phía đệ tử nói ra. Người biết, mau nói cho chúng ta biết đi. Đúng vậy, nói mau xuất hiện đi. Rốt cục có người biết rõ tin tức xác thật rồi. Nhanh nói cho chúng ta một chút đi. Thiếu niên kia nhìn xem xung quanh cấp thiết cùng ánh mắt hâm mộ. Lúc này mới khoan thai xem miệng nói. Đại bá ta là gia tộc trưởng lão. Hắn chính miệng nói cho ta biết, tập kích Hoàng Nham thành chỉ có hai người. Một cái trong đó là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Linh Táng. Một cái khác còn không biết cụ thể thân phận, nhưng có lẽ hẳn là tổ chức Akatsuki thành viên trung tâm một trong. Có thể là trong truyền thuyết kia Chu Tước, bởi vì hắn hỏa diễm cực kỳ lợi hại. Hoàng Nham thành trong phần lớn người đều là chết ở hắn trong ngọn lửa. Hí, khà, zzz, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn vốn cho rằng tổ chức Akatsuki dốc toàn bộ lực lượng tập kích Hoàng Nham thành, lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ có hai người mà thôi. Phải biết, Hoàng Nham thành tu sĩ phần lớn đều là trúc cơ kỳ đấy. Hơn nữa sáng lập Hoàng Nham thành Hoàng Nham chân nhân còn là kim đan kỳ đại viên mãn. Nhiều như vậy cường đại tu sĩ, vậy mà không làm gì được hai người. Cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng quan trọng hơn là tu vi của bọn hắn chỉ có trúc cơ kỳ. Trong đó cái kia hư hư thực thực Chu Tước tổ chức Akatsuki thành viên cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Lại đem Hoàng Nham thành trong một đám tu sĩ đánh cho té cứt té đái. Thực lực như vậy, mới là trong mắt ta thiên tài chân chính yêu nghiệt. Thiếu niên không phải không có hâm mộ nói ra. Cùng bọn họ so sánh với, ta cảm thấy Lâm gia chúng ta Bách Linh Tử không có một cái có thể cùng sánh vai. Khả năng mà ngay cả Lâm thân cũng không phải những này tổ chức Akatsuki chi nhân đối thủ. Thiếu niên cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Tựa hồ đối với tổ chức Akatsuki cực kỳ tôn sùng, thực lực của bọn hắn thật không ngờ cường đại, quả thực không phải nhân loại a hát, mọi người kinh thán không thôi. Không nghĩ tới tổ chức Akatsuki vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Hừ, một đám vô tri đầu ngu, Lâm thân công tử thực lực há lại các ngươi đám rác rưởi này có thể phỏng đoán hay sao? Đang tại mọi người khiếp sợ tại thiếu niên ngôn luận lúc. Mấy cái đang mặc đặc thù áo bào đệ tử đã đi tới. Tại y phục của bọn hắn trên, một tòa hùng vĩ núi cao sừng sững tại trong mây, mấy cái màu vàng chữ nhỏ ghi chú rõ lai lịch của bọn hắn Viêm Hồi Phong. Đúng, thật xin lỗi, là ta vừa mới lỡ lời. Thiếu niên vừa nhìn thấy người tới quần áo, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng cung kính nói xin lỗi. Hừ, nếu để cho ta biết còn có ai ở bên ngoài nói huyên thuyên. Ta nhất định tiễn hắn xuống địa ngục. Các ngươi tốt nhất tinh tường nơi này là chỗ nào. Lâm thân công tử thân phận không phải là các ngươi có thể nói đấy. Viêm Hồi Phong một người lạnh giọng nói ra. Sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người. Khiến cho vừa mới còn đám người nghị luận ầm ĩ tất cả đều yên lặng xuống dưới. Biến thành sợ hãi rụt rè. Căn bản không ai dám không sai người đối mặt, còn có, cái kia tổ chức Akatsuki tự là một đám phế vật, căn bản đánh không lại chúng ta Lâm thân công tử một ngón tay. Về sau đừng làm cho ta được nghe lại các ngươi nghị luận bọn hắn. Hiểu chưa, Ngô Tân Minh theo trong mấy người đi ra, sát khí bốn phía nói, Minh, bạch rồi, mọi người nơm nớp lo sợ đáp, không dám nói một chữ không. Chúng ta đi thôi, Ngô Tân Minh cũng lười tại nhìn đám rác rưởi này. Mang theo Viêm Hồi Phong mấy người quay người rời đi. Hắn hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cái kia chính là cùng Tiểu Linh Phong tỉ thí. Thật sự là không rõ ý tưởng. Cái kia tổ chức Akatsuki đến cùng từ đâu xuất hiện đấy? Giống như khắp thiên hạ liền hắn lợi hại nhất. Thật muốn tự tay đưa bọn hắn giết chết. Viêm Hồi Phong một cái anh tuấn thiếu niên nói ra. Nghe nói còn là có một ít thực lực đấy. Chúng ta nếu như tại Bách Linh Tử cuộc chiến sau được tuyển chọn rời khỏi gia tộc Lịch Lãm rèn luyện. Hay là muốn cẩn thận tổ chức này cho thỏa đáng. Cái khác khuôn mặt tái nhợt thanh niên nói ra. Tân Minh, ngươi thấy thế nào cái này tổ chức Akatsuki, biết hay không đối với công tử cấu thành cái uy hiếp gì? Một người khác hỏi thăm Ngô Tân Minh ý kiến. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhảy nhót không được mấy ngày. Huống chi trong mắt ta, Lâm Thân công tử mới là lợi hại nhất, những người khác căn bản không người có thể tới đánh đồng. Ngô Tân Minh lạnh lùng đáp, khẩu khí thật lớn a hát, coi mình là thần sao, còn không người có thể tới đánh đồng. Ta nhổ vào, Tần Lãng thanh âm vang lên, không phải không có cười nhạo nói. Vốn Tiểu Linh Phong mấy người là nghe được có người nghị luận tổ chức Akatsuki mới đi tới. Lại không nghĩ rằng gặp được Viêm Hồi Phong mấy người, Tần Lãng bạo tính tình nghe được có người chửi bới tổ chức Akatsuki. Lập tức lựa chọn trả lời lại một cách mỉa mai, tựa hồ là ngửi được nơi đây mùi thuốc súng, vây chung quanh đệ tử chỉ một thoáng không hẹn mà cùng hướng về sau thối lui. Nháy mắt khiến cho nguyên bản chen chúc sân bãi xuất hiện một khối lớn trống trải. Là tên phế vật kia đang nói chuyện, cút ra đây cho ta. Thật coi chúng ta không dám ra tay phải hay là không? Viêm Hồi Phong mọi người sắc mặt biến thành không gì sánh được lạnh như băng. Trên thân linh lực bắt đầu khởi động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Chú ý lời nói của ngươi, ngươi chẳng qua là Viêm Hồi Phong Lâm Thân tùy tùng mà thôi. Nói dễ nghe gọi là tùy tùng, khó mà nói nghe ngươi tựu là Lâm Thân một con chó mà thôi. Ngươi có tư cách gì đối với ta nói như vậy? Tần Lãng không cam lòng yếu thế đi ra. Dù sao song phương đã sớm không để ý mặt mũi. Hắn cũng không cần phải lưu thủ. Ngươi, nói chuyện lúc trước thiếu niên nháy mắt rút ra một thanh trường kiếm. Cho đến Tần Lãng, nhưng mà trường kiếm của hắn còn không có vung vẩy đi ra ngoài. Trước mắt liền có một cái bóng trắng hiện lên. Một cái trắng nõn tay chẳng biết lúc nào trực tiếp bóp ở hắn trên cổ họng. Đối với Bách Linh Tử vô lễ, ngươi cảm thấy ta cần phải thế nào giáo huấn ngươi đây này? Lâm Xuyên một đôi mắt trắng lạnh nhạt nhìn xem bị hắn bóp ở trong tay người. Thật nhanh, xung quanh người vây xem không ai nhìn rõ ràng Lâm Xuyên động tác. Đợi đến lúc phát hiện không đúng thời điểm. Viêm Hồi Phong thiếu niên đã bị Lâm Xuyên bóp ở trong tay. Đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thiếu niên kia liền mảy may phản kháng đều không có làm được. Lâm Xuyên, Ngô Tân Minh đồng tử có chút co rụt lại. Rốt cục thấy rõ người xuất thủ. Ngươi cần phải xưng hô ta Lâm Xuyên công tử. Lâm Xuyên nhẹ giọng trả lời. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong tay bóp lấy người. Như vậy đi, đã ngươi nói năng lỗ mãng, ta đây cảm thấy ngươi về sau còn là ít nói chuyện tốt. Vừa dứt lời, Lâm Xuyên tay trái thiểm điện đánh ra, nháy mắt ở đằng kia thiếu niên cổ họng bộ vị điểm vài cái. Tiên thuật chakra theo hắn đầu ngón tay thoát ra, trực tiếp phong kín hắn mấy cái huyệt đạo, Viêm Hồi Phong người sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn ra tay rồi lại bị Lâm Xuyên khí thế chấn nhiếp. Không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Trước Mạnh Vĩnh Nguyên khiêu chiến Tần Lãng, đó là có Lâm Viêm cái này Bách Linh Tử ở đây chỗ dựa đấy. Hiện tại Lâm Thân không tại, bọn hắn thật đúng là không dám đem Lâm Xuyên thế nào. Nếu không gặp nạn nhất định là bọn hắn. Cách chương.